giọng nói còn có ý cười. Cho nên, có đôi khi ta còn nghĩ rằng không bằng đầu hàng sớm một chút, thái độ quy thuận một chút thì có khi còn được đối xử tốt, cũng không đến mức chết thảm như bây giờ. Thẩm Vãn Tình hỏi, thế nên thật ra cô cũng không để ý Bắc Quốc có bị diệt vong hay không sao? Ta để ý chứ. Triều Bình công chúa cười nhẹ, sau đó nói, nhưng thứ bị diệt vong chẳng qua chỉ là cái tên Bắc Quốc kia mà thôi. Thẩm Vãn Tình hơi giật mình. Lê dân ba tánh trên mảnh đất kia chắc chắn đã được sống tốt hơn khi phụ hoàng ta còn tại vị. Triều Bình nói, quay đầu nhìn về phía Thẩm Vãn Tình. Thẩm cô nương, hy sinh một người và hy sinh hàng trăm, hàng ngàn bá tánh và tướng sĩ, người sẽ chọn cái nào? Thẩm Vãn Tình hỏi lại. Tại sao lại muốn ta chọn? Triều Bình hơi ngẩn ra. Thẩm Vãn Tình tựa đầu vào đầu gối của mình, giọng điệu bình thản. Vấn đề này không phải là để cho người khác lựa chọn nên hy sinh ai, mà phải đi hỏi xem người kia có nguyện ý hy sinh hay không. Cho dù là sống hay chết thì cũng nên để người kia được tự mình lựa chọn. Không có ai có quyền ép buộc một người chết đi, cũng không có ai cưỡng bắt một người tiếp tục sống. Công chúa Triều Bình yên lặng, sau đó rũ mắt, nhàn nhạt nói. Cũng phải. Thẩm Vãn Tình quay đầu nhìn vị công chúa tên Triều Bình này. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy vị công chúa điện hạ này có gì đó khác thường. Những lời Triều Bình vừa nói giống như đang trải đường cho Thẩm Vãn Tình hiến thần vậy. Dù câu nào nàng ta cũng nhắc đến chuyện Bắc Quốc, nhưng thật ra tất cả đều có hàm ý. Thật ra không chỉ có mình Thẩm Mãn Tình cảm thấy nghi ngờ, mấy người kỵ phi thần sau khi biết được Triều Bình có thể chất thuần âm cũng cảm thấy có điều khác thường. Tất cả các dấu hiệu đều đang chỉ ra rằng bọn họ không thể tìm được thi thể của Triều Bình là bởi vì nàng đã hiến tế máu thịt của mình cho cô Quang Kiếm, chứ không phải là bị phản quân giết chết. Nhưng hình như nàng lại không hề nhớ ra chuyện này. Như vậy, kẻ đi khắp nơi để tìm người có thể chất thuần âm là ai đây? Triều Bình mất trí nhớ, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là có âm mưu khác? Câu chuyện đến đây bỗng rơi vào bế tắc. Cô thật sự không nhớ rõ trước khi chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Triều Bình gật đầu nói. Ta không nhớ gì hết, có lẽ cho khi nào ta nhớ ra được thì sẽ được hoàn toàn giải thoát chăng? Thẩm Mãn Tình suy tư. Thật ra cũng không phải là không có cách. Cô có cách có thể nhìn thấy ký ức của Triều Bình, chính là dùng máu của mình chạm vào hồn phách của Triều Bình rồi làm cho linh hồn dao động. Như vậy những ký ức đó sẽ được tái hiện trong đầu của cô. Chỉ là làm như vậy thì rất có khả năng thân phận của cô sẽ bị bại lộ. Cô nhìn những đầu ngón tay của mình, chỉ cần cưới nhẹ một cái là máu sẽ chảy ra. Nhưng không đợi cô dò dự, một đám lửa bỗng nhiên bùng lên cách đó không xa. Ngay sau đó, một làn sương đen xuất hiện bao phủ khắp núi rừng. Tiếng ma quỷ gào thét vang lên, giống như vừa chớp mắt một cái vô số cô hồn dã quỷ đều đã tụ tập hết bên ngoài ngôi chùa này vậy. Triều Bình đột nhiên run lên bần bật, nàng lao đảo đi về phía trước, linh hồn dần dần trở nên trong suốt, lồng ngực cũng đang phập phồng kịch liệt. Sao lại thế này? Khoan đã, là Tần Chiêu Hán, hình như hắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Hồn phách của Triều Bình tương thông với Tần Chi Hoán. Nàng còn chưa nói hết câu thì hồn phách đột nhiên nhạt đi, sau đó hóa thành một làn khói, biến mất trong màn đêm. Đúng lúc này, một tiếng chim hót vang lên, sau đó một bóng đen lao về phía Thẩm Vãn Tình. Là huyền điểu. Cả người nó đầy mùi máu tươi, nó lảo đảo nhào vào ngực Thẩm Vãn Tình, bộ dạng vô cùng chật vật, giống như vừa mới bỏ ra từ địa ngục vậy. Sao người lại bị thương như vậy? Người của ngươi... Khoan đã, đây không phải là máu của ngươi. Thẩm Mãn Tình nhận ra hơi thở này nó thuộc về Tạ Vô Diễn. Thần hồn của Hiền Điều hình như cũng đã bị thương, nó ra sức hít thở, một lúc lâu sau mới khó nhọc nói. Điện hạ bảo ta đưa người ra khỏi ngôi chùa này. Thẩm Mãn Tình lại nói, đưa ta đi tìm hắn. Ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Hiền Điều tức giận đập cánh phành phạch. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn ra đây là cạm bẫy của Thiên Đạo Cung ư? Nhất định là bọn họ đã biết được thân phận của ngươi, cho nên mới răng bẫy chờ sẵn ở chỗ này rồi. Thẩm Mãn Tình nhìn nó, đặt nó lên vai mình nói, đưa ta đi tìm hắn. Hai canh giờ trước, sau khi đưa Thẩm Mãn Tình về phòng,

Nghĩa Tử đại sư vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà trợn mắt lên nhìn Tạo Vô Diễn. Tạo Vô Diễn trước mặt ông ta vô cùng bình tĩnh, linh lực chấn động làm tung bay trường bào và mái tóc đen của hắn. Dần dần tiếng gió bốn phía cũng ngừng lại giữa không trung. Huyền Điệu vừa nhìn đã chứng kiến tất cả, nó đập cánh sốt ruột gào lên: Điện hạ! Thẩm Vãn Tình nghe thấy giọng nói hoảng hốt của nó thì ngẩng đầu lên muốn nhìn xem chuyện gì, nhưng lại bị cánh tay Tạo Vô Diễn ấn lại, cô hoàn toàn không thể động đậy. Nghĩa Tử đại sư nói: Không thể nào, rõ ràng ngươi không thể tiếp tục dùng lại bí thuật này nữa. Nếu tiếp tục dùng, ngươi nhất định sẽ... Thế thì sao? Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Có phải ta còn cần cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta nữa hay không? Giống như vừa nghe được một câu chuyện hài hước, Nghĩa Tử đại sư cười phá lên. Nhưng bây giờ, ông ta quá yếu ớt, tiếng cười mắc kẹt trong cổ họng nghe có vẻ vô cùng quái dị. Ngươi sẽ chết, ông ta nói. Không cần cho người của Thiên Đạo Cung tới giết ngươi, ngươi sẽ chết trong tính tay mình. Tạo Vô Diễn, ngươi... Ông ta còn chưa nói hết câu, tiếng xương cốt vỡ vụn đã vang lên rất rõ ràng. Giọng nói của Nghĩa Tử đại sư bỗng nhiên im bặt. Có vẻ ông ta đã bị Tạo Vô Diễn giết chết. Thẩm Vãn Tình chống tay lên ngực Tạo Vô Diễn để vùng ra, nhưng lại bị ấn về một lần nữa. Đợi một lát. Giọng nói của hắn nhốm màu mệt mỏi, hình như đang cố đè nén cái gì đó. Thẩm Vãn Tình không nhìn thấy hắn, nhưng có thể cảm nhận được trong nháy mắt cơ thể của hắn nóng lên đến mức có thể đốt cô thành tro. Như vậy không bình thường. Cơ thể Tạo Vô Diễn trước nay đều lạnh như băng, nhiệt độ cao như thiêu đốt, giống như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tạo Vô Diễn, huynh buông ta ra. Thẩm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy bất an. Cô vốn định dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng lại lo lắng chạm đến vết thương trên người hắn nên lại do dự. Ta đếm 3 tiếng. 3. Tạo Vô Diễn nói. Nghe lời ta. Thẩm Vãn Tình đỏ mắt. Sao ta phải nghe lời huynh chứ? Nhưng cho dù cô nói thế nào, cho dù dùng hết tất cả các chiêu, từ tức tối muốn học máu hay làm nũng, thì Tạo Vô Diễn cũng không buông tay. Ước chừng 15 phút sau, Tạo Vô Diễn mới thả cô ra. Được rồi. Sắc mặt của hắn hình như trắng hơn lúc nãy một chút, trong mắt đỏ sậm giờ cũng đã trở về như ban đầu. Trừ việc nhìn trông hơi dại ra thì không có gì thay đổi cả. Cánh tay vốn dĩ máu thịt bè bét cũng đã hồi phục với tốc độ nhanh dị thường. Thẩm Mãn Tình hỏi. Bà nãy huynh vừa làm gì? Tạo Vô Diễn cười nhẹ. Sao? Ta việc gì phải nói cho nàng biết? Thẩm Mãn Tình đột nhiên thấy tức giận vọt thẳng lên não. Cô quay phát lại nhìn Huyền Điệu hỏi nó. Bà nãy hắn vừa làm gì? Cô còn nói thêm một câu ý hiếp. Nếu mi không nói thật thì về sau đừng đến phòng ta ăn cái điểm tâm nữa. Huyền Điệu choáng váng, nó thật cẩn thận nhìn sang điện hạ nhà mình. Tạo Vô Diễn híp mắt, tựa hồ như đang cảnh cáo nó. Vì thế Huyền Điệu chỉ đành nói. Ta mù rồi. Chủ tớ một lòng. Thẩm Vãn Tình không biết rốt cuộc là mình đang bực bội cái gì, nhưng lại không thể nổi giận với Tạo Vô Diễn, nên chỉ có thể lôi ra một đống thuốc trị thương từ trong túi gấm ra, không nói một lời mà bôi cho hắn rồi cuốn băng lên. Nàng đang tức giận với ai vậy? Tạo Vô Diễn nhìn cô hơi nhăn mày, hắn suýt xoa một tiếng cảm thấy hơi buồn cười. Hey, mạnh tay quá rồi. Người này sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mình bị trọng thương còn làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng giờ lại ra vẻ như không có việc gì mà cà lơ phất phờ nói giỡn với cô. Thẩm Vãn Tình nhớ tới lời của Nghĩa Tử đại sư. Giọng điệu của ông ta không phải như đang nói đùa, cũng không phải đang tuyệt vọng, mà rõ ràng là vui không kể xiết. Giống như Tạo Vô Diễn thật sự có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào vậy. Nghĩ đến đây, cô thấy sống mũi cay cay, một giọt nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Tạo Vô Diễn thu lại ý cười trên mặt. Này! Thẩm Vãn Tình không hề răng, cúi đầu không nói một lời mà quấn băng cho hắn. Tạo Vô Diễn nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào thẳng mình. Khóc cái gì? Ai cần huynh lo? Thẩm Vãn Tình tức giận đến mức quay hàm bạnh ra. Cô chôn mũi hít hít, hốc mắt vẫn còn đỏ, hùng hổ như một con mèo sù lông. Ta việc gì phải nói cho huynh biết? Nói xong cô lại cúi xuống tiếp tục băng bó cho hắn. Hai người không hẹn mà cùng im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng gió thổi qua cũng vô cùng rõ ràng.